Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 837. Kinh thiên đại cục. Yêu thần lĩnh hố to. Một canh, nửa bước đế pháp. Dương Chân nhìn chằm chằm Tiện Mèo, một mặt khó có thể tin mà hỏi: "Ngươi xác định là nửa bước đế pháp?" Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra: "Cái này còn có thể là giả, ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi. Hiện tại rất nhiều người đều biết Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết này, cho dù là tại Yêu Thần Lĩnh, cũng là không thể thiếu một loại công pháp. Nghe nói không ít đệ tử của Yêu Thần Lĩnh muốn tu luyện cũng không có tư cách tu luyện. Điên rồi, Yêu Thần Lĩnh điên rồi phải không?" Dương Chân một mặt ngốc nhìn xem Tiện Mèo, tự lẩm bẩm: "Yêu Thần Lĩnh này đến cùng muốn làm cái gì? Vừa ra tới liền làm lớn như vậy chiến trận, đơn giản điên rồi, bọn hắn nhất định có nguyên nhân, đến cùng là vì cái gì?" Tiện Mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Đừng nói là Yêu Thần Lĩnh, chính là trong truyền thuyết đế, chính là trong truyền thuyết cái chỗ kia, cũng không thể hoàn thành hủy diệt thiên địa cử động điên cuồng. Ngươi lo lắng cái gì?" Dương Chân biến sắc, hít sâu một hơi, thâm ý sâu sắc nhìn Tiện Mèo một chút nói ra: "Đúng vậy a, mẹ nó, bản tao thánh lo lắng cái gì? Bọn hắn còn có thể phản nhân loại hay sao?" A, Tiện Mèo sững sờ, vỗ tay một cái nói ra: "Cái từ này dùng tốt, bọn hắn không có khả năng làm ra phản nhân loại sự tình đến. Nếu như bọn hắn làm như thế, toàn bộ tu chân thế giới người liên hợp lại, Yêu Thần Lĩnh sẽ lần nữa biến thành phế tích." Dương Chân thở dài một hơi, lập tức ăn giật rất nhiều, tò mò hỏi: "Đúng rồi, chúng ta tiến vào thanh đồng thế giới sau đó, nhìn thấy cái vô tận thâm uyên kia, đến cùng là cái nơi quái quỷ gì? Vì sao hiện tại không thấy được?" Tiện Mèo lắc đầu, nói ra: "Chúng ta bị mang vào Yêu Thần Lĩnh thời điểm, liền lại cũng chưa từng thấy qua cái kia vô tận thâm uyên. Bây giờ càng là liền loại khí tức kia đều không cảm giác được. Có lẽ còn trong lòng đất đi. Vật kia hay là đừng đi ra tốt, bằng không không biết lại phải có bao nhiêu người không biết tốt xấu nhảy vào đi tìm mật tàng rồi." Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: "Ở trong đó khẳng định có đồ vật, nếu không không lại phát ra như vậy khí tức quỷ dị đến. Chỉ là, mẹ nó, hiện tại khắp nơi đều là bí ẩn a. Vô tận thanh đồng cự sơn, còn có cái kia thanh đồng cổ thụ, lại thêm vô tận thâm uyên, Yêu Thần Lĩnh tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà lại lấy trước mắt Yêu Thần Lĩnh hành động mà nói, nếu như bọn hắn không có cái gì toan tính, Dương Chân là 100 cái không tin." Tiện Mèo cười hắc hắc, một bộ giống như muốn cho Yêu Thần Lĩnh đào hố dáng vẻ, tiến đến Dương Chân trước mặt nói ra: "Ngươi đến cùng tham gia hay không tham gia luận đạo?" "Không tham gia, ai nguyện ý tham gia ai tham gia. Lại nói, bản tao thánh đạo, nói ra rất nhiều người đều không hiểu. Tại sao muốn đi đàn gảy tai châu? Móa nó, đây chính là nửa bước đế pháp à. Ngươi thật không tham gia? Nửa bước đế pháp có gì đặc biệt hơn người? Lại không phải chân chính đế pháp. Lại nói, bản tao thánh muốn đế pháp lời nói, sẽ không tự nghĩ biện pháp sao? Lấy bản tôn đối với ngươi lý giải, có dễ dàng như vậy biện pháp, ngươi tuyệt đối sẽ không đi đi đường quanh co. Ai ôi, ngươi tốt hiểu rõ bản tao thánh, muốn hay không đánh cược?" "Không cá cược, 10 lần đánh cược 9 lần thua." "Ngươi xác định ngươi muốn cùng bản tao thánh cược?" Ngoặc kép, mặc kệ Yêu Thần Lĩnh đến cùng muốn làm cái gì, Dương Chân đều lười được tham dự vào. Bây giờ tao gà đã sống lại, tại Tây Vực cũng không có chuyện gì rồi. Nếu như không phải đột nhiên đi ra cái Yêu Thần Lĩnh, trong đó còn ra phát hiện ra không ít thiên tượng kỳ cường giả, Dương Chân đều không muốn ở lại Tây Vực rồi. Sau đó, Dương Chân một mực tại yêu thần lĩnh ngây người 10 ngày. Đều không có nhìn thấy một cái thiên tượng kỳ cường giả cái bóng. Có chút buồn bực ngán ngẩm bắt đầu. 10 ngày này, Dương Chân ngược lại là cùng cái yêu hoàng vệ kia thủ lĩnh Nguyệt Linh thân quen. Nguyệt Linh phòng thủ thời điểm cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mãi mãi cũng là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Trên thực tế cái này thanh lệ cô nương trẻ tuổi rất là hoạt bát, cũng rất yêu cười. Đối Dương Chân tò mò nhất, vừa có thời gian liền đến chỗ tìm kiếm Dương Chân, hỏi thăm Dương Chân một chút tu chân thế giới bên trên chuyện lý thú. Hòa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai ngày này không biết chuyện gì xảy ra. Giống như không có chuyện gì có thể làm, cuối cùng sẽ có một người bồi ở bên người Dương Chân. Dương Chân cũng vui vẻ nhìn thấy hai nữ, nhất là cùng Hoa U Nguyệt đơn độc cùng một chỗ thời điểm. Tránh không được một phen thân mật, chỉ là lại cũng chỉ có thể điểm đến là dừng. Thật sự là hai người một chỗ thời gian đều không đủ lấy chống nổi Dương Chân đến một phát. Tiểu đạo si cũng có chút nhường Dương Chân không nghĩ ra được. Nữ nhân này trong khoảng thời gian này luôn luôn thất thần. Cùng Dương Chân lúc tỉ thí, cũng là mất hồn mất vía. Nhường Dương Chân một lần hoài nghi nàng có phải là có tâm sự gì hay không. Trời này sáng sớm, Nguyệt Linh con mắt đỏ ngầu đến tìm Dương Chân. Ầm một tiếng đem trường kiếm trong tay vỗ trên bàn. Dọa đang uống trà Dương Chân nhảy một cái. Thế nào đây là, toàn bộ Cự Sơn Thành. Ai còn dám chọc ngươi Nguyệt đại tiểu thư? Dương Chân một mặt tò mò nhìn Nguyệt Linh, kinh ngạc hỏi. Nguyệt Linh dương mắt nhìn Dương Chân một chút, sau một hồi lâu mới nói đến, Thiết ma ma đã chết. Dương Chân sững sờ, vỗ vỗ Nguyệt Linh bả vai nói ra, bớt đau buồn đi, sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo tuần hoàn, ai có thể tả hữu? Nguyệt Linh trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ai nói không có người có thể chi phối sinh tử? Dương Chân một mặt mộng, không biết Nguyệt Linh từ đâu tới phản ứng lớn như vậy. Chần chờ mà hỏi, chết dễ dàng, sinh làm sao tả hữu? Ngươi không phải còn sống lại một cái kim ô? Nguyệt Linh tức giận nói ra, nghe cho Dương Chân đến tục trà Hoa U Nguyệt sững sờ. Dương Chân cũng là sững sờ, lắc đầu nói ra, cái này không giống nhau, tao gà nó cũng chưa chết, thần hồn còn tại. Mà lại có chủng tộc thiên phú, tại tăng thêm cửu thiên kim ô tinh huyết, có thể niết bàn cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nếu như đổi thành nhân loại, liền khó nói chắc rồi. Nguyệt Linh thần sắc một trận chán nản, chợt cắn răng nói ra. Không, một ngày nào đó, có người có thể làm đến trường sinh bất tử. Nghe đến đó, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Tiếp xuống Nguyệt Linh nói lời, Dương Chân một chữ đều không nghe lọt tai. Một ngày nào đó, có người có thể làm đến trường sinh bất tử. Giờ khắc này, Dương Chân rốt cuộc minh bạch yêu thần lĩnh đến cùng muốn làm gì rồi. Bọn hắn rất có thể một mực đang nghiên cứu trường sinh bất tử biện pháp. Mà lại vô cùng có khả năng gặp bình cảnh. Bây giờ môn hộ mở rộng. Bày tỏ nhìn trên mặt là đại công vô tư tại vì người trong thiên hạ mang đến vô tận chỗ tốt. Kỳ thật nói không chừng là muốn tập mọi người tạo thành. Đột phá một loại nào đó bình cảnh. Nếu là như vậy, vậy liền nói còn nghe được rồi. Những thanh đồng cổ thụ kia, những cái kia thanh đồng cự sơn, còn có cái kia vực sâu vô tận, những cái kia khí tức. Trách không được đều lộ ra một cỗ cổ quái. Dương Chân lúc này nghĩ đến, những cái kia đều là thiên uy còn sót lại khí tức. Vâng, nghịch thiên mà đi hậu quả. Yêu thần lĩnh, tại hành sự nghịch thiên. Trách không được tiện mèo không chỉ một lần trong lúc vô tình nhắc qua. Yêu thần lĩnh ban thưởng đi ra, phần lớn đều là một chút công pháp nghịch thiên. Yêu thần lĩnh đây là tại cầm những người này làm thiếp chuột bạch. Ngạc nhiên chưa? Dương Chân một mặt mộng bức ngây ra như phỗng, rốt cục lĩnh hội tới cái gì mới gọi kinh thiên hố to rồi. Cùng người ta yêu thần lĩnh so ra, Dương Chân hố đơn giản tựa như là con nít danh đồ chơi. Thế nhưng là yêu thần lĩnh đến cùng đang nghiên cứu cái gì? Nguyệt Linh các nàng như vậy phổ thông yêu thần lĩnh đệ tử, có biết chuyện này hay không? Dương Chân đột nhiên cảm giác được, chuyện này, nói không chừng so với hắn thấy qua nghĩ tới còn muốn phức tạp. Có ý tứ, có chút ý vũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.